Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Vĩnh Thuần công chúa sấm rền gió cuốn. Quay đầu lại liền hướng Lục Di Quang hạ thiệp. Cùng bắt được thiệp con có chiêu nhân công chúa. Nghe nói, Vĩnh Thuần công chúa đem Cập Kê công chúa quận chúa đều mời thượng. Nàng là trưởng tỷ. Không người sẽ không cho cái này mặt mũi. Yến hội cùng ngày đều ăn diện lộng lẫy tham dự. Đại tỷ thật sự là có diễm phúc, chiêu nhân công chúa cảm khái. Người khác trong phủ đầu nội viện hầu hạ đều là nha hoàn bà tử. Vĩnh Thuần công chúa phủ nơi trốn có thể thấy được gã sai vặt. Thanh tú, cường tráng, văn nhã, mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có. Lục Di Quang trêu ghẹo. Hâm mộ a, người cũng có thể ở trong phủ dưỡng một đám mani, nếu là Tiêu Ngọc Thương chọc ta không cao hứng. Ta liền dưỡng, chiêu nhân công chúa làm như có thật nói. Thọc thọc Lục Di Quang, hì hì cười, nếu thâm biểu ca chọc ngươi, người cũng có thể nga, biểu ca mới sẽ không chọc ta không cao hứng đâu. Lục Di Quang bạch nàng liếc mắt một cái, tự giác ném một thành chiêu nhân công chúa cũng nói. Tiêu Ngọc Thương mới không dám chọc ta sinh khí. Hừ, nói chuyện, hai người tiến vào đại sảnh, bên trong đã ngồi không ít người, cho nhau chào hỏi một phen, nói nói cười cười lên. Chỉ chốc lát sau, lại có người tới, tới là Phúc Tuệ quận chúa Lăng Tố Vân. Lại quá nửa tháng chính là nàng cùng Ninh Vương đại hôn hỷ nhật tử. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lăng Tố Vân mặt mày mỉm cười. Thần thái phi dương, này chuẩn tân nương chính là Mỹ. Nét mặt tỏa sáng đều không cần cố ý trang điểm mà ni, Vĩnh Thuần công chúa cười khanh khách trêu. Ghẹo, hiện nay Ninh Vương thanh thế đại trướng. Dù cho công chúa không tham chính, nhưng không ngại ngại nàng trước đem quan hệ đánh hảo. Tổng so đám người thượng vị lại đi nước tới chôn mới nhảy hữu dụng. Dù sao nàng hiện tại phương châm là bên kia đều giao hảo. Chỉ cần không cố ý đắc tội với người, mặc kệ ai thượng vị, tương lai đều bạc đãi không được nàng cái này đại công chúa. Có người cười cổ động, đề tài tự nhiên mà vậy lại chuyển tới Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa này hai cái đãi gả tân. Nương trên người, chiêu nhân công chúa hôn lễ chính là tháng sau sự, mà Lục Di Quang hôn kỳ chưa định ra, Vĩnh Thuần công chúa sóng mắt nhẹ chuyển. Hôm nay thỉnh các ngươi lại đây a, tựa như muốn cho mọi người không cần tàng tư, truyền thụ chút kinh nghiệm cấp mấy cái bọn muội muội, miễn cho các nàng xuất giá sau luống cuống, người khác là đường cong cứu quốc. Nàng đây là đường cong báo thù đâu. Lục Kiến Thâm thả chờ, xem nàng như thế nào giáo bắt muội. Nàng cười khanh khách giữ chặt Lăng Tố Vân tay, tuy rằng ngươi lập tức liền phải thành ta đệ tức phụ, nhưng ở ta này, người đầu tiên là muội muội mới là đệ tức phụ đâu. Ta có thể thấy được không được lão thất khi dễ ngươi, Lăng Tố Vân đỏ bừng mặt. Điện hạ sẽ không khi dễ người, Vĩnh Thuần công chúa tươi cười ái muội. Sẽ không khi dễ người cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Này nam nữ chi gian, ngẫu nhiên khi dễ là tình thú, Lục Di Quang lỗ tai giật giật. Đột nhiên mặt hơi hơi đỏ. Thực mau liền không phải hơi hơi hồng, mà là bạo đỏ, trăm triệu không thể tưởng được một đám đã kết hôn công chúa sẽ như vậy ngữ không kinh người chết. Không thôi, đặc biệt là Vĩnh Thuần công chúa, Lục Di Quang cảm thấy có thứ gì ở lung lay sắp đổ. Sắp sụp đổ, không chỉ là Lục Di Quang, đó là chiêu nhân công chúa, Lăng Tố Vân chờ vài vị đính hôn lại còn không có thành hôn đều một bộ bị mở ra tân thế giới trợn. Mắt há hốc mồm mà ni rời đi thời điểm, Lục Di Quang ánh mắt là hoảng hốt, bước chân là mơ hồ, ngồi ở trong xe ngựa, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa ánh mắt đụng phải. Đều giác năng tới rồi dường như, vội vàng né tránh, nửa ngày, Lục Di Quang thanh âm lơ mơ mà đánh vỡ trầm mặc. Nguyên lai phò mã như vậy đáng thương, Vĩnh Thuần công chúa lòng có xúc động gật gật đầu. Tỷ phu nhóm không dễ dàng. Thật đáng thương, Lục Di Quang nuốt khẩu nước miếng. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Cổ nhân thành không khinh ta. G gần nhất Lục Kiến Thâm phát hiện Lục Di Quang xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Hỏi nàng, nàng giống như là bị giẫm cái đuôi miêu dường như vội vàng phủ nhận. Dẫn tới Lục Kiến Thâm càng thêm tò mò, ngày này ánh nắng tươi sáng. Lục Kiến Thâm tìm lấy cớ đem Lục Di Quang ước đến vùng ngoại ô phi ngựa. Lại phát hiện cái loại này kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ than nhẹ, người mấy ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy? Không có gì, không có gì, Lục Di Quang liên tục lắc đầu. Nàng tổng không thể nói nàng mãn đầu óc đều là hắn bị dạy dỗ hình ảnh đi. Tơ lụa trói lại tới, lông chim cào lên, nguyên lai khuê phòng tình thú như vậy đáng sợ, càng khủng bố sự, nàng vì cái gì sẽ đem loại sự tình này cùng biểu ca liên hệ lên. Bọn họ là giả, nàng sao lại có thể sắc dục huân tâm khinh nhờn biểu ca. Cho dù là ngẫm lại cũng không thể, Lục Di Quang đột nhiên lắc đầu, tâm thần nhịn không được lại chạy ra, kia tương lai biểu ca cưới tẩu tẩu lúc sau. Tương lai tẩu tẩu cũng sẽ như vậy biểu ca. Tầm mắt chuyển qua Lục Kiến Thâm phong thần tuấn tú trên mặt. Lục Di Quang chau mày, bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn. Sao lại có thể như vậy khi dễ người đâu? A la thấy nàng ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Biểu tình cũng biến ảo không chừng. Lục Kiến Thâm gọi một tiếng. A, nga, Lục Di Quang mờ mịt hoàn hồn. Người này đầu nhỏ dưa rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lục Kiến Thâm không thể nề hà mà xoa xoa hạ nàng đỉnh đầu. Có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Lục Di Quang tả hữu nhìn, lôi kéo Lục Kiến Thâm hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Ánh mắt ý bảo hạ nhân đừng theo kịp. Thấy thế, Lục Kiến Thâm chính thần sắc, biểu ca, ngươi ngày sau nhất định phải cưới một cái ôn nhu điểm thẹn thùng điểm tẩu tẩu, Lục Kiến Thâm thật. Sâu nhìn nàng một cái, gì ra lời này, Lục Di Quang hàm hồ không trả lời, chỉ nói, ta là nghiêm túc, ta là vì ngươi hảo, Lục Kiến Thâm thấp thấp cười. Ta biết, nhưng này chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn ôn nhu thẹn thùng, trên thực tế nhưng chưa chắc ôn nhu thẹn thùng, Lục Di Quang tưởng tượng cũng là. Hiện tại người A, quá sẽ trang, người với người chi gian tín nhiệm một chút cũng chưa. Vậy hướng hiểu tận gốc rễ thì mà ni, lời tuy như thế. Nhưng này cái gọi là hiểu tận gốc rễ người cũng có khả năng là trang. Triệu gia kia cô nương còn không phải là tiền lệ. Triệu Lý hai nhà nãi thế giao. Vẫn là bà con, coi như hiểu tận gốc rễ. Nhưng triệu cô nương gả qua đi mới biết được Lý công tử chỉ thích nam tử, nhớ tới cái này Lục Di. Quang liền một bụng hòa. Triệu cô nương cùng nàng có chút giao tình, cái kia lý cặn bã trang nhân mô cẩu dạng lừa triệu cô nương gả cho qua đi. Một thành thân liền nguyên hình tất lộ, vắng vẻ thê tử cả ngày cùng hắn kia gian phu lêu lồng. Còn dõng dạc hắn lại không phải sủng ái thiếp thất dù sao nam nhân cũng sẽ không mang thai. May mắn triệu gia đau nữ nhi, thừa dịp còn không có hai tử, cường thế ly hôn, lý gia còn không đồng ý. Toàn gia đều là cặn bã, chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, lý gia người có thể không biết, lại liên hợp lại lừa hôn, đánh giá thành thân, triệu gia chỉ có thể bóp mũi nhận, Lục Kiến Thâm thở dài, không tảo triều tịch ở chung cái 3-4 năm, ai dám nói chính mình nhìn thấu một người, Lục Di Quang tiết kính, đốn giác tiền đồ không ánh sáng, cũng là ai, kia nhưng làm sao bây giờ? Sớm chiều ở chung cái 3-4 năm, nào có này kiện, Lục Kiến Thâm, chỉ có thể xem vận khí, a. Lục Di Quang há miệng thở dốc, loại sự tình này còn có thể xem vận khí, bằng không lại có thể như thế nào. Người ta hai người đều không xem như vận khí tốt, Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu. Bất quá cũng không tính vận khí quá xấu, ít nhất không phải ở thành thân sau mới phát hiện, Lục Di Quang lòng có xúc động. Nhìn mặt mày mang sầu Lục Kiến Thâm, bỗng nhiên trào ra một ý niệm, luận hiểu tận gốc rễ nói. Bên người nàng nhất hiểu tận gốc rễ chính là Lục gia 3 vị biểu huynh. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì lúc sau, Lục Di Quang biểu tình nứt ra nứt, chụp hạ chính mình đầu. Tưởng cái gì đâu, không như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lục Kiến Thâm bắt lấy Lục Di Quang chụp đầu tay. Làm gì đánh chính mình, Lục Di Quang cười gượng hai hạ. Nếu hắn biết chính mình suy nghĩ cái gì, không chuẩn đánh nàng chính là hắn. Không đề cập tới này mất hứng sự. Chúng ta qua bên kia nhìn xe monster, Lục Di Quang chạy nhanh tách ra đề tài. Lục Kiến Thâm mỉm cười gật gật đầu. Hai người xoay người lên ngựa, chạy hướng phương xa, xa xa mà truyền đến vài tiếng khuyển phệ cùng thét chói tai. Trên lưng ngựa Lục Di Quang liền thấy một cái màu vàng chó hoang ngậm cái thứ gì chạy tới. Không đợi nàng nhìn kỹ, phía sau trầm xuống, dán lên một cái rộng lớn phía sau lưng, trước mắt bịt kín một bàn tay. Giờ đồ vật, đừng nhìn, Lục Kiến Thâm nhảy đến Lục Di Quang trên lưng ngựa. Che lại nàng đôi mắt, cái kia chó hoang trong miệng ngậm chính là một cái hư thối cánh tay. Thấy bên này người đông thế mạnh, lại xoay cái cong chạy hướng phía tây. Lục Kiến Thâm, Lục Đạt mang theo người đuổi theo đi. Chờ kia cẩu chạy ra tầm nhìn nhìn không thấy, Lục Kiến Thâm mới buông tay. Rốt cuộc là thứ gì? Lục Di Quang quay đầu hỏi Lục Kiến Thâm. Cái chán nhiệt nhiệt, Lục Kiến Thâm thân mình cứng đờ. Lục Di Quang cũng cứng lại rồi, kia nhiệt độ theo cái chán lan tràn đến cổ truyền lại đến toàn thân. Trắng nõn mặt cũng đi theo phiếm hồng, nàng bá lập tức quay lại đầu, mềm mại sợi tóc cùng lạnh lạnh bộ diêu ném ở trên mặt. Có chút ngứa, Lục Kiến Thâm hầu kết lăn lộn hạ, tận lực dường như không có việc gì mà nói. Một cái chó hoang không biết đánh chỗ nào ngậm tới một cái cánh tay. Lục Di Quang ra đầu nổ tung, rụt rụt thân mình, càng thêm gần sát Lục Kiến Thâm ân đi. Lục Kiến Thâm ôm lấy nàng, trấn an mà vỗ vỗ tay nàng, đừng sợ. Lục Di Quang gương mặt nóng lên, hậu chi hậu giác ý thức được tư thế không thỏa đáng. Ta tưởng xuống ngựa. Lục Kiến Thâm nhìn nhìn nàng ửng đỏ sườn mặt. Ừ một tiếng, hắn xoay người xuống ngựa, đứng ở trước ngựa, hướng nàng vươn tay. Lục Di Quang không được tự nhiên gãi gãi mặt, không phải rất muốn đáp thượng đi, lại cảm thấy quá cố tình, còn không phải là ngoài ý muốn sao. Hắn cũng chưa để ý, chính mình chuyện bé xé ra to còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Tự mình khuyên một phen, Lục Di Quang đỡ Lục Kiến Thâm thủ hạ mã, theo tê tâm liệt phế tiếng khóc tìm được vừa mới phát ra thét chói tai người. Dẫn đầu phát hiện cái kia chó hoang chính là một đôi mẹ con. Hai người đang ở khe núi đào rau dại, đột nhiên một trước một sau chạy tới hai điều chó hoang. Đằng trước kia chỉ ngậm một cái cánh tay, phía sau kia chỉ mau chóng đuổi. Tiểu cô nương đương trường liền dọa khóc, hiện tại còn kinh hồn chưa định, ghé vào mẫu thân trong lòng ngực khóc đến khàn cả giọng. Kia thôn phụ thấy Lục Di Quang đám người quần áo hoa lệ, nghĩ đến là quý nhân, sợ kêu khóc nữ nhi chọc đến bọn họ phiền chán, vội vàng nói, đừng khóc, khóc cái gì khóc, lại khóc ta đem ngươi ném nơi này. Lục Di Quang nhíu mày đầu, nhớ tới chính mình túi tiền còn có mấy viên nhân hạt thông đường. Liền đi qua, chậm lại thanh âm hống nàng, ngươi có muốn ăn hay không đường, này đường nhưng ngọt. Nói liền hướng tiểu cô nương trong miệng tắc một viên. Nếm đến vị ngọt, đầy mặt nước mắt nước mũi tiểu cô nương thút tha thút thít đình chỉ kêu khóc. Còn chép miệng liếm mút vị ngọt, hảo ngọt, nước mắt còn treo, đôi mắt lại cười thành trăng non. Lục Di Quang cũng cười, nhả, này một bao đường đều tặng cho ngươi, vừa rồi kia cậu trộm ta đường hoa hoa trên người tay. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn tìm không đến nó đâu. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, đường hoa hoa. Đúng vậy, đồ chơi làm bằng đường biết không? Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, thực kiêu ngạo bộ dáng. Cha nói qua năm cho ta mua một cái, cha ta cho ta mua một cái như vậy đại đồ chơi làm bằng đường. Bất quá nàng cánh tay bị hư khẩu trộm đi, ta đang ở tìm mần đi, hư khẩu trộm đi. Tiểu cô nương lặp lại, mở to hai mắt nhìn, quá xấu rồi, cũng không phải là sao. Lục Di Quang xoa xoa nàng đầu. May mắn tìm được nó, tìm trở về, cánh tay tìm trở về. Tiểu cô nương kích động, phảng phất bị trộm đi chính là chính mình đường hoa hoa. Lục Di Quang gật gật đầu, lại sơ soạng nàng đầu, ôm nữ nhi thôn phụ rốt cuộc phản ứng lại đây, vị này lớn lên tiên nữ dường như cô nương là sợ nữ nhi bị sợ hãi ở hống nàng. Kinh sợ nói cảm ơn, Lục Di Quang cười cười, xem này hai mẹ con đầy người mụn vá xanh sao vàng vọt. Chắc ẩn tâm khởi, liền thấy Lục Kiến Thâm đưa qua một thỏi bạc, không xu dính túi Lục Di Quang cong cong khóe miệng, tiếp nhận bạc phóng tới tiểu cô nương trong lòng bàn tay. Đây là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta tạ lễ, tiểu cô nương xúc xuống tay không dám lấy. Thôn phụ vội không ngừng lắc đầu, nói năng lộn xộn nói. Không dám, quý nhân khách khí, không dám nhận, là chúng ta muốn cảm ơn ngài, nhận lấy đi. Người nữ nhi thực đáng yêu, coi như ta cho nàng lễ gặp mặt, thôn phụ lúc này mới nơm nớp lo sợ tiếp nhận. Đầy đầy nữ nhi còn không cảm ơn quý nhân, tiểu cô nương ngốc ngây thơ địa học mẫu thân nói. Cảm ơn quý nhân, Lục Di Quang lại sờ soạng nàng đầu. Rốt cuộc biết Thâm biểu ca vì cái gì thích xoa nàng đầu. Lông xù xù xúc cảm không tồi, sẽ nghiện, cùng đôi mẹ con này từ biệt. Lục Kiến Thâm cười mà không nói mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang bị hắn xem đến ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi. Ngươi sợ ta thấy làm ác mộng, này tiểu cô nương quay đầu lại cũng muốn làm ác mộng. Kia hài tử nhìn liền suy yếu trong nhà điều kiện cũng không được tốt bộ dáng. Vạn nhất dọa ra bệnh tới, không chuẩn liền như vậy chết non, nhà của chúng ta a la người mỹ thiện tâm ân đi, Lục Kiến Thâm. Thấp thấp cười khai, Lục Di Quang mặt đỏ lên, khóe miệng liên tiếp hướng lên trên chạy, lại cảm thấy không rụt rè. Nỗ lực đi xuống đè ép áp, còn hảo lạp, Lục Kiến Thâm đáy mắt ý cười càng đậm mần đi, Lục Di Quang mặt càng đỏ hơn. Quay mặt đi, nói sang chuyện khác, kia cầu bào mồ, khả năng đi, nếu chỉ là bào mồ hoặc là phiên bãi tha ma còn bãi. Liền sợ là khác tình huống. Hết chương.